Quý cô bói toán tập 127. Lúc bây giờ trận chiến giữa Dương Tử Mi và Chu Khiết Oánh đang diễn ra. Nếu như trận này Dương Tử Mi thắng, vậy thì đồng nghĩa với việc không cần đấu thêm trận tự bản nữa. Chu Khiết Oánh hoàn toàn sẽ bị thua. Có không ít người đặt cược cho Chu Khiết Oánh bắt đầu âm thầm dậm chân hối hận. Mà cái nhà cái bên kia thấy rằng mình phải bồi thường hơn 1 tỷ rồi thì tâm tình vô cùng căng thẳng. Chỉ cần trọng tài công bố Dương Tử Mi thắng thì dự đoán hắn sẽ bị mắc bệnh tim mất. Kết quả dự đoán của Chu Khiết Oánh là... Trọng tài thấy mọi người ở đây đều đang rất khẩn trương, căng thẳng, cũng cố ý kéo dài âm điệu, tạm dừng một chút. Sắc mặt của Chu Khiết Oánh đen như đất, ruột gan sôi sục. Cô biết đáp án của mình hoàn toàn không giống với kết quả hoang phỉ mà bàn nãy vừa cắt ra. Đừng căng thẳng, cho dù có là thượng đế thì cũng không đoán ra được có một chút hoang phỉ bên trong đá thô. Lăng Phong an ủi cô ấy. Còn phải duy trì sức chiến đấu nhá. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Kết quả là không có phỉ thúy. Dự đoán sai rồi. Những người được Chu Khiết Oánh cảm thấy sụp đổ rồi. Bây giờ họ chỉ có thể hy vọng Dương Tử Mi cũng đoán sai mà thôi. Kết quả, sự dự đoán của cô Dương Tử Mi là... Mọi người đều nhìn về phía Dương Tử Mi, chỉ thấy khuôn mặt cô vẫn hơi mỉm cười như thế, bộ dáng giống như đã chiến thắng vậy. Trọng tài nhìn thoáng qua Dương Tử Mi, sau đó nói, thật đáng tiếc, cô Dương cũng đoán không có phỉ thúy. Trận này hai bên hòa nhau. Hả? May quá, may quá. Nhà cái vốn dĩ nghĩ rằng lần này mình sẽ bị lỗ lớn, nhưng nghe được kết quả thì tâm tình căng thẳng như được nhận ân xá, thả lỏng hơn một chút. Những người cực cho Dương Tử Mi cũng thở phào một hơi. Chu Khiết Oánh nhìn thấy trận này Dương Tử Mi không thắng, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm, sau đó đền giọng trào phúng. Tôi còn cho rằng cô rất lợi hại cơ. Dương Tử Mi cười nhạt trả lời, cô cũng chẳng lợi hại cho lắm. Trận này cô cố ý không muốn giành chiến thắng ngay. Nếu cô có thể rõ ràng đoán ra hoang phỉ bên trong đá thô, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ cô có siêu năng lực gì đó. Đến lúc đó, chị sợ mình sẽ rước lấy phiền toái vào người. Cô cũng không có ngốc đến mức đó. Dù sao cô cũng không tin Chu Khiết Oánh có thể đoán ra được. Kết quả vẫn là nằm trong dự liệu của cô. Mọi người đều đoán sai. Trận tranh tài thứ ba bắt đầu. Bên phía trọng tài đưa ra 2 khối phỉ thúy loại thủy đầu, đưa cho 2 người, bắt đầu điêu khắc. Trình độ điêu khắc ngọc của Chu Khiết Oánh quả nhiên là không tồi. Bây giờ, cô khắc một tiền nữ. Đây cũng là hình dáng cô thường xuyên khắc, nên có thể nói là vô cùng thành thạo. Lại quay sang nhìn Dương Tử Mi bên này, khả năng dùng dao thật sự rất không thành thạo. Khả năng dùng dao của cô không có tiến bộ gì nhiều. Nó cũng giống như cô thêu thùa may vá vậy đó. Đối với những động tác tỉ mỉ, tinh tế như thế này, cô không có cách nào làm chủ được. Có điều cái này cũng không cần quan tâm, bởi vì cô có biện pháp để nâng cao giá trị của vật được điều khắc. Xem ra, trận đấu này lại hòa rồi. Có người đã bắt đầu hầm mộ, nhìn nhà cái. Lần này, chắc ông lãi to rồi. Nhà cái bây giờ rất vui sướng, cười tít mắt chỉ nhìn thấy răng là răng. Đối với ông ta mà nói, nếu như trận đấu vào thế hòa, thì người thắng lợi chính là ông ta. Ông ta có thể chiếm hữu tiền cọc của cả 2 bên. Nhìn Dương Tử Mi bộ dáng vụng về, liền biết cô nhất định sẽ thua. Giật nhanh, Chu Khiết Oánh đã hoàn thành xong tác phẩm điều khắc của mình. Một tác phẩm ngọc điều khắc công phu tỉ mỉ, tinh tế. Trên mặt ngọc là một tiền nữ trông rất sống động, uyển chuyển, mềm mại và phiêu diêu. Những người quan sát tỉ mỉ còn phát hiện, dung mạo tiền nữ này không khác Chu Khiết Oánh là mấy. Chỉ có điều đã được tiền hóa đi một chút, mà Dương Tử Mi bên này cũng coi là đã hoàn thành. Đó là một bức tượng dị lạc rất khó coi. Lưỡi dao điều khắc thổ ráp, giống như là cái quán đầu đường vậy. Căn bản là không cùng đẳng cấp. Nhà cái vỗ tay cười to, mọi người đều nhìn thấy rồi, ai xấu ai đẹp. Mọi người cùng phụ họa theo. Dường như trận chiến này, ai ai cũng đã chắc rằng là Chu Khiết Oánh sẽ được thắng. Chu Khiết Oánh nhìn tác phẩm điêu khắc trên ngọc của Dương Tử Mi, căn bản không thể nào so sánh với mình được, thì nhẹ nhàng thở phào một hơi. Dù lần này không thể thắng Dương Tử Mi, nhưng ít nhất mình cũng là không thua cô ta. Nhà cái mượn cơ hội hô to. Người có mắt đều có thể thấy trận đấu này rốt cuộc là ai thắng rồi. Khoan đã, Dương Tử Mi lạnh lùng lên tiếng nói. Trận thi đấu này chúng ta không so khả năng điêu khắc của ai lợi hại hơn, mà là so tác phẩm ngọc khắc của ai được bán được giá cao hơn. Trước khi định giá thì không ai có thể nói là ai thắng được. Cô cho rằng cổ điêu khắc thô ráp như vậy còn có thể bán được giá cao hơn sao, trừ phi người đó mù mắt. Chu Khiết Oánh cười nhạo nói, cái này thì cũng chưa chắc đâu. Dương Tử Mi cười nói, tuy rằng nó được chạm trổ không ra sao, nhưng không có nghĩa là nó không phải thứ tốt. Chu Khiết Oánh tỏ vẻ khinh thường nói, vậy tôi sẽ xem tượng Phật tôi nay tốt đến mức nào đây. Trận đọ giá thứ ba bắt đầu, phát huy phương thức bán đấu giá tự do. Tuy nhiên, những người thần quen với người bán đấu giá không được gian lận. Đầu tiên, Chu Khiết Oánh giơ ngọc khắc của cô ta lên, đi một vòng để quan khách ngắm nghía, sau đó nói, các vị, tuy rằng Chu Khiết Oánh tôi cũng không phải đại sư điêu khắc ngọc gì, nhưng dù sao tôi cũng là đệ tử chân truyền của đồ thần, có thành danh nhất định. Cô ta nói tới đây rồi không nói thêm gì nữa. Người thông minh đều biết điều cô ta muốn nói là ngọc khắc này nhờ thanh danh của cô ta mà rất có giá trị sưu tầm. Chính xác, thói đời bây giờ chỉ cần ai có danh tiếng lớn, chỉ tùy tiện vẽ vài vòng thì đều có người xem như bảo bối, trả giá rất cao. Chu Khiết Oánh là công chúa đổ thạch mới nổi, tác phẩm của cô ta chính xác là có rất nhiều người muốn sưu tầm. Bởi vậy bắt đầu có người ra giá 300.000. Nghe được 300.000, lông mày Chu Khiết Oánh hơi nhíu lại, cảm thấy đây là một sự vũ nhục đối với cô ta. Chu Khiết Oánh lên tiếng nói, giá khởi điểm là 2 triệu. Mọi người đều ngẩn người, loại phỉ thúy cô ta dùng cũng chỉ là loại phỉ thúy đầu màu đậu xanh. Giá trị không đến 100.000, cộng thêm danh hàm công chúa đổ thần, thêm 200.000, tổng cộng 300.000, cái giá này cũng phải nói là không tệ rồi. Vậy mà cô ta còn hét giá 2 triệu, khiến mọi người đều bị dọa sợ. Thấy người về xem đều trầm mặc, Chu Khiết Oánh nóng lòng, lo lắng, không có người chịu trả giá. May mắn sau vài phút bắt đầu có người ra giá. 2 triệu. Hai mắt của Chu Khiết Oánh sáng lên, nhìn về phía người vừa ra giá. Cô ta nhận ra người đó là một ông chủ của công ty bất động sản ở Quảng Nguyên, thời gian trước có đến nhà tìm bố cô để bàn chuyện làm ăn. Người này sở dĩ chịu trả giá cao cho ngọc khắc của cô, mục đích chính là muốn thông qua cách đấu giá này để bố cô ta là ông chủ tịch thành phố tiết lộ cho ông ta kế hoạch phát triển của thành phố Quảng Nguyên, đồng thời bán lại cho ông ta vài mảnh đất với giá thấp. Gần đây, do cạnh tranh kịch liệt với Hoàng Hoa Sâm, nên ông Chu Cường, chủ tịch thành phố cũng không dám đi sai một bước nào. Vì vậy, đã cự tuyệt hợp tác với ông chủ công ty bất động sản này. Hôm nay, ông chủ này đến đây, bây giờ giải quyết công việc. Vừa vặn đi ngang qua phố Đổ Thạch, thế ở đây náo nhiệt nên qua xem. Kết quả phát hiện, cô con gái lớn nhà họ Chu cũng ở đây. Bây giờ cuối cùng, ông cũng bắt được cơ hội đi cùng con đường với Chu Cường. 2 triệu cũng có người chịu mua ư. Nghe thấy có người chịu bỏ 2 triệu mua món ngọc khắc chỉ đáng giá nhiều nhất là 300 ngàn của Chu Khiết Oánh, mọi người bắt đầu nói thầm. 2 triệu đương nhiên đáng giá, đây chính là công chúa đổ thạch mới của giới đổ thạch, là đổ thần tương lai, tác phẩm của cô ấy rất có tiềm năng phát triển. Hôm trước không phải có người bỏ ra 3 triệu để mua một tác phẩm thư pháp của mình tình nào đó ư, chẳng lẽ là vì anh ta viết thư pháp rất đẹp sao? Không. Không phải, hoàn toàn không phải thế, mà vì thanh danh của anh ta thôi. Ông chủ bất động sản vì giúp Chu Khiết Oánh mà lớn tiếng nói. Hiện tại, có lẽ chúng ta dùng 2 triệu để mua tác phẩm của công chúa đổ thần. Nhưng qua mấy năm nữa, mọi người dùng 2 triệu để mua chữ ký của cô ấy cũng chưa chắc đã mua được đâu. Đừng có nói tôi ngốc, đợi đến lúc đó mọi người sẽ hối hận, nghĩ mình ngu ngốc, không biết nắm bắt cơ hội lấy được bảo bối. Mọi người vừa nghe xong cũng thấy động lòng. Cảm thấy ông ta nói cũng không phải không có lý. Vì thế bắt đầu có người kêu giá. 2 triệu 1, 2 triệu rưỡi. Ông chủ bất động sản tiếp tục kêu giá, con giả bộ lo lắng. Ai ôi, tôi nói mọi người, không phải là các người vừa nãy không muốn đấu giá ư. Hiện tại biết giá trị của nó thì lại đoạt đồ với tôi. Đây chẳng phải là lòng dạ không tốt hay sao? Ông ta vừa nói vậy thì mọi người càng thấy động lòng hơn nữa. Trên phương diện buôn bán, có lòng tốt hay không cũng không quan trọng. Có lợi thì nhảy vào, đó mới là bản chất của thương nhân. 2 triệu 6, lại có người ra giá. 2 triệu 7, 2 triệu 8, 2 triệu 9. Không ít người bắt đầu lục tục ra giá. Chu Khiết Oánh nhìn tình huống đang diễn ra, thì cười tít mắt sùng sướng. Cuộc đấu giá này đã vượt xa so với mong đợi của cô ta. Cô ta biết tác dụng mấu chốt của lần này chính là ông chủ bất động sản kia, nên cảm kích gật đầu coi như cảm ơn với ông ta. Ông chủ bất động sản thấy đã đạt được hiệu quả, cũng liếc nhìn cô ta với ý tứ thầm sâu. 3,5 triệu. Bởi vì ai cũng muốn mình là người chiến thắng, bị lợi nhuận che mở mắt, nên đầu óc trở nên gù bụi, mất hết lý trí, mức giá đưa ra càng ngày càng cao. Tăng Tư Tuệ nôn nóng hỏi, nếu nếu, nên làm thế nào bây giờ? Không ngờ cô ta có thể nâng một vật không đáng tiền lên giá cao như vậy, em có thể bị thua không? Dương Tử Mi vẫn như cũ không vội vàng, không nóng nảy. Dù trận này thua thì chúng ta cũng hòa nhau, nhưng em sẽ không thua đâu. Tăng Tư Tuệ liếc nhìn khối tượng Phật điêu khắc rất thô ráp trên tay cô thì âm thầm lo lắng. Dương Tử Mi không muốn Chu Kiệt Oánh đang có danh tiếng trong giới đồ thạch, khả năng điêu khắc cũng không tốt như cô ta. Rốt cuộc phải thế nào mới tăng giá lên mấy triệu được? 3,7 triệu. Ông chủ bất động sản giả bộ lo lắng kêu lên. Tôi nói mấy người đừng tranh với tôi. 3,8 triệu. Không ai để ý tới ông ta mà tiếp tục ra giá. 3,9 triệu, 4,5 triệu. Ông chủ bất động sản lại ra giá. Toàn bộ mọi người ở đây bắt đầu thở dốc, kinh ngạc ồ lên. Ông chủ bất động sản vốn nghĩ sẽ còn có người bám giá theo mình. Sau đó, nước đến công thành thì mình sẽ buông tay để người khác đứng mũi chịu sào. Còn ông ta một đồng cũng không bị tổn thất, mà vẫn có thể thuận nước đẩy thuyền làm cho Chu Khiết Oánh cảm kích ông ta. Nhưng thật không ngờ, lại không có ai rượt đuổi giá với ông ta nữa. Cho dù mọi người có nhiệt tình cuồng nhiệt như thế nào, nhưng ai cũng có điểm mấu chốt nhất định. Một khi giá cả vượt quá so với điểm mấu chốt này, thì bọn họ sẽ bắt đầu tỉnh táo, bình tĩnh. Huống hồ, ông chủ bất động sản này lại lập tức đưa giá lên cao như vậy, cũng khiến cho người khác bắt đầu thành tỉnh lại. Vì thế, không còn nghe thấy ai trả giá bám đuổi theo nữa. Ông chủ bất động sản thầm kêu không ổn. Dùng 4,5 triệu để mua một khối ngọc khắc như vậy, thật sự không đáng giá. Dù ông ta muốn đút lót ông chủ tịch Chu, thì cũng không đưa ra giá cao như vậy, chính mình sẽ lỗ to. Huống hồ, trong tình huống giao dịch như thế này, ngộ nhỡ người nhà họ Chu không niệm tình nghĩa, mà cho rằng đây chỉ là một giao dịch rất bình thường, vậy không phải ông ta sẽ bị bồi thường tổn thất rất nặng nề sao? Ông chủ bất động sản cố ý lớn tiếng nói, ai u, lần này không ai đoạt với tôi nữa hả? Nghĩ tới sắp có tác phẩm rất có giá trị sưu tập của công chúa đổ thần là tôi lại hưng phấn. Các anh em nhường tôi một chút nha, đừng có tranh với tôi. Bản thân ông ta nói rất to, dường như đang muốn mọi người cũng nghe được để bắt đầu ra giá, đấu đá lại với ông ta. Mục đích của ông ta rất rõ ràng. Ông ta được thuê đó. Trong đám người có người đột nhiên nói ra một câu như vậy. Ông ta được thuê để cố ý đẩy giá lên cao đó. Mọi người đừng tin ông ta. Người đấu giá vốn vẫn còn mộng mị, mù quáng. Nghe nói như vậy thì giống như bị dội một chậu nước lạnh, nháy mắt tỉnh lại ngay. Bọn họ bắt đầu nhớ lại lời nói, hành động của ông chủ bất động sản, phát hiện quả đúng là kẻ được thuê. Không có người nào ngốc nghếch tiếp tục đấu giá. Ông chủ bất động sản gập đến mức đầu đầy mồ hôi, trọng tài báo giá theo trình tự bán đấu giá. 4,5 triệu lần thứ nhất, 4,5 triệu lần thứ hai. Ông chủ bất động sản thấy vẫn không có ai lên tiếng, hối hận xanh cả ruột, đột nhiên kêu lên một tiếng. Xin lỗi, tôi không mua nữa. Nói xong, ông ta vắt chân lên cổ và chạy. Dù sao đây cũng không phải phòng đấu giá chính quy, cũng không có đăng ký vay mượn gì. Ông ta chạy cũng không ai có thể làm gì ông ta. Dù Chu Khiết Oánh ghi hận, nói cho bố cụ ta, thì ông ta cũng thấy mình không đáng phải chịu tổn thất lớn như vậy. Chu Khiết Oánh thấy cuộc đấu giá sắp thành công rồi, vậy mà ông chủ bất động sản kia lại chạy mất như vậy, tức giận dậm chân rồi vội vàng nói. 4,000,000, ai muốn mua? Có người cười nhạo. 4,000,000, cô coi mọi người là đồ ngốc sao? Chu Khiết Oánh nôn nóng hỏi, căn cứ theo quy tắc đấu giá, phiên đấu giá thứ nhất bị hủy bỏ, đến phiên đấu giá thứ hai, ai vừa mới giá 4,000,000 chứ? Không có người nào chịu lên tiếng. Chu Khiết Oánh đành phải định giá thấp xuống, 3,8 triệu, vẫn bị mọi người khinh thường hừ lạnh. Tâm lý con người luôn kỳ quái, mù quáng như vậy. Một thứ đồ nào đó cho dù nó có không đáng giá tí nào, nhưng chỉ cần có người cướp đi mất thì nhanh chóng tăng giá của nó lên gấp mấy lần giá gốc. Thậm chí mấy chục lần, mấy trăm lần. Nhưng một khi bắt đầu có người không cần nữa, thì tâm lý của những người khác cũng vậy. Cảm thấy nếu mình lấy của người khác không cần, thì chính là đồ ngốc. Thấy vẫn không có ai ra giá, Chu Khiết Oánh càng nóng lòng hơn. 3,000,000, có người kêu lên. 300,000 cũng thấy quá đáng lắm rồi, lại còn 3,000,000 định lừa tộc sao? 300,000 ư, 150,000 tôi còn thấy đắt đấy. 100,000 cũng không đáng. Nghe những lời nghị luận đó, Mặt của Chu Khiết Oánh cũng tức xanh cả lên. Ngọc khắc trên tay cô rõ ràng vừa tăng giá đến 4 triệu, hiện giờ lại có người dám nói không đáng giá 100.000. Đây đúng là một đòn đả kích lớn với cô ta. Vì vậy liền nói to, mọi người đừng quên tôi cũng không phải người thường, tôi sẽ đạt đồ thần tiếng tăm lừng lẫy, giá trị những kiệt tác của tôi cũng tăng dần theo danh tiếng của tôi đấy. Tăng Tư Tuệ ở bên cười sung sướng khi có người gặp tài họa. Quá kiêu ngạo cuồng vọng, tôi đúng là chưa gặp ai tự thổi phồng mình như vậy. Tôi nói để cô Chu, tương lai cô phải là đồ thần tiếng tăm lừng lẫy, không thì tôi không biết, nhưng tôi biết rất nhanh thôi, cô sẽ thua nữu nữu nhà tôi, sau đó cởi sạch đồ đi quanh đây một vòng. Ai u, việc này khẳng định sẽ hot lắm đấy, thời đại bây giờ chỉ cần cởi hết thì sẽ nổi tiếng rất nhanh. Chu Khiết Oánh tức xanh cả mặt, căn rằng nói, tôi tuyệt đối sẽ không thua, khối ngọc của tôi tuyệt đối có giá cao hơn khối phật nát của cô ta. 1 triệu, ai mua không? Một ông chú đáng khinh bây giờ đánh giá người của Chu Khiết Oánh rồi nói, ai rồi, ai mua thì người đó là kẻ ngốc, trừ phi cô chịu cởi sạch đồ phục vụ tôi 1 tháng, tôi sẽ cân nhắc lại. Cút, cút ngay! Chu Khiết Oánh tức chết đi được, chỉ bằng bộ dáng đáng khinh của ông ta thì liếc mắt cũng thấy ghê tởm. Ông chú kia ác độc cười nhạo, vậy cô chờ mà cởi sạch đồ để bị tất cả mọi người nhìn đi, đổ điên. Bây giờ Chu Khiết Oánh cảm thấy vô cùng lo lắng, vừa thẹn thùng. Nhà cái đứng ở bên cạnh cũng vô cùng lo lắng theo. Nhưng bây giờ ông ta bị tên trọng tài giám sát, không thể có bất kỳ hành động gì cả. Nếu ông ta có thể đấu giá, cho dù 100 triệu, ông ta cũng sẽ đấu giá. Bằng không, nếu để cho Dương Tử Mi thắng được, thì ông ta phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng. 800.000, Chu Khiết Oánh cắn răng tiếp tục nói giá của mình ra. Dương Tử Mi bên cạnh buồn cười quan sát, cảm thấy diễn biến sự tình thật là rất kịch tính. Người ta đấu giá, tự đặt giá trị không ngừng tăng lên, nhưng cô ấy lại không ngừng hạ thấp giá trị của món hàng xuống. Chu Khiết Oánh vẫn cứ hạ thấp giá xuống, đến khi hạ xuống 200.000, nhưng vẫn không có ai chịu mua. 150.000, Chu Khiết Oánh bất lực hô lên. Một đôi mắt nôn nóng không ngừng tìm kiếm người mua trong đám người bên cạnh. Nhưng vẫn không có ai lên tiếng. 7 vạn, tôi sẽ mua. Một người ra giá nói. Đây coi như là giá trị của khối phỉ thúy. Còn về điêu khắc của cô có giá hay không thì con phải xem xét. 70.000, thực sự đã thấp hơn rất nhiều so với giá trị của viên phỉ thúy này. Huống hồ còn là hàng thủ công mỹ nghệ. Thực chất mà nói, giá trị chân chính của phỉ thúy này có thể ở giá 150.000. Bị người ta xem nhẹ tác phẩm của mình như vậy, Chu Khiết Oánh tức đến mức cả người run rẩy. 70.000 ư, mua cái đầu mấy, mày cút ngay cho mà, bà đây không bán nữa đâu. Không mua thì thôi, còn nói lời độc địa tổn thương người ta, thật đúng là. Người kia nói thầm quay trở lại về chỗ cũ. Chu Khiết Oánh nhìn mọi người xung quanh, vẫn không có ai đồng ý bỏ tiền ra. Sư phụ, chúng ta nên làm thế nào đây? Chu Khiết Oánh thật sự hết cách, đành gửi gắm hy vọng vào Lăng Phong. Hy vọng ông ta có thể lấy thân phận thần đổ thạch để giúp tuyết mình một tiếng. Nhưng đã phát hiện gương mặt sư phụ đã đen thui rồi, thậm chí giống như trong nháy mắt già đi 10 mấy tuổi vậy. Lăng Phong cũng tức giận, ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vừa rồi, hội đấu giá lại xuất hiện một màn kịch tính như vậy. Nếu phỉ thúy trên tay Chu Khiết Oánh có thể mua được 2 triệu, vậy thì sẽ không bị thua. Kết quả là cô ta tham lam, muốn người ta tiếp tục tăng giá. Thật là lòng tham không đáy mà. Nếu ông khùng lên tiếng, chắc là dù 50.000 cũng không bán được. Nhưng nếu ông ta giúp đỡ bán đấu giá, thì lại trái với quy tắc của cuộc đấu, cũng đồng nghĩa với việc trực tiếp cô ta bị loại. Con tự giải quyết đi, sư phụ không giúp con được chuyện này đâu. Lăng Phong nói thẳng với Chu Khiết Oánh. Chu Khiết Oánh chà chà chân liều một phen. Người vừa nãy là ai? 1 triệu, bán cho anh, tôi phục vụ anh cả 1 tháng. Wow! Người xem đều kêu ồ lên. Con điên rồi à? Lăng Phong không ngờ rằng cô lại không có tự trọng như vậy, công khai rao bán chính mình. Cái này quả thực quá mất mặt rồi, còn mất mặt hơn việc cởi hết quần áo đi lại trên phố. Đồng ý là đánh bạc thua, cởi sạch quần áo đi lại trên phố, cho dù là mất mặt còn được người ta thông cảm. Nhưng nếu vì để bán đồ của mình mà kèm thêm thân thể của mình nữa, ý nghĩa không có giống nhau. Thật là đê tiện. Có người hồ lên. Đúng vậy. Rõ ràng là tiện nhân, lại còn phong là công chúa đổ thạch, thật đã làm ô uế danh hiệu này, bây giờ đổi thành tiện nhân đổ thạch là được rồi. Tôi gặp qua người đê tiện rồi, nhưng chưa thấy ai đê tiện như vậy. Không ngờ đổ thần lại có đồ đệ như vậy, đúng là mất hết khí tiết tuổi già. Công khai bán thần bán thịt, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Thật quá ghê tởm, loại người này ở trong thủ đô của chúng ta quả thực ảnh hưởng đến bộ mặt của thủ đô chúng ta. Người trong nước đều có tâm lý thích hùa nhau, không công kích người khác. Nhất là những người vừa đánh cược Chu Khiết Oánh thắng thì lại càng tức giận hơn. Chuyện này cũng có thể nói là dễ hiểu vô cùng. Đó chính là bản chất của con người. Bởi vì một trận này cho dù Chu Khiết Oánh thắng hay thua, bọn họ đều bị thâm hụt tiền. Về phần những người đặt cược ở bên Dương Tử Mi, vì để có thể thắng được tiền, nên họ càng dìm Chu Khiết Oánh xuống không đáng một động. Trọng tài vội vàng đi ra ngăn cản. Cô Chu, đây là vi phạm quy tắc trận đấu. Quy tắc thi đấu không hề nói không được làm thế này. Chu Khiết Oánh tiếp tục cố chấp. Chỉ cần tôi có thể bán được tác phẩm ngọc điêu khắc của mình là được rồi. Tôi dùng cách gì ông quản được sao? Trọng tài bất đắc dĩ hỏi Dương Tử Mi. Cô Dương, cô thấy như thế nào? Tôi không có ý kiến gì. Dương Tử Mi bộ dạng hào phóng nói. Cô ấy muốn mua miếng ngọc mình tự khắc tặng chính mình thì đó cũng là một việc của cô ấy, chẳng sao cả. Được rồi. Trọng tài thấy bên dự thi là Dương Tử Mi không có ý kiến, cũng lười không quản thêm nữa. Ông chủ đáng khinh vừa nãy nói trong 1 triệu kia cũng chen ra nói với chủ Khiết Oánh. Hồi nãy, có lẽ cô còn đáng giá 1 triệu. Bây giờ ấy hả? 200.000. Tượng ngọc kèm thêm cô cởi sạch đồ phục vụ tôi 1 tháng, còn miễn cưỡng coi được. Cái gì? Chủ Khiết Oánh tức đến hộc máu. Ông cho rằng tôi là loại kỹ nữ đứng đường rẻ tiền sao? Kỹ nữ chính là kỹ nữ. Cho dù là đứng đường hay trong khách sạn như cô đây, cũng không biết đủ và cũng không biết ngủ cùng bao nhiêu người rồi. Cho nên, cô 200.000 vẫn là có thể nể danh hiệu sư phụ của cô. Ông chú đáng khinh, khinh thường nói. Chú Khiết Oánh tức giận nôn ra 1 ngụm máu tươi. Ông dám vụ oan cho sự trong sạch của tôi. Tôi vụ oan sao? Ông chữ đáng khinh cười nhạo mà nói. Đừng tưởng rằng cô ra vẻ trong trắng ngọc ngà thì chính là băng thanh ngọc kiết. Xem tướng mạo của cô 10 tuổi đã bị phá trinh rồi. Nói đến cùng, chẳng qua cũng là loại đàn bà lăng loan. Wow, mọi người ngạc nhiên kêu lên, dần dần chỉ trỏ Chu Khiết Oánh bàn tán xôn xao. Chu Khiết Oánh tức tối xông lên, nắm chặt áo ông chú đáng khỉnh kia, dùng quyền cước và đấm đá lung tung. Cô từ nhỏ đã cùng Lăng Phong luyện khí công, khí lực mạnh hơn đàn ông nhiều. Cho nên, ông chú đáng khinh kia cũng không phải là đối thủ của cô, bị cô đánh cho mạnh vào đầu. Quỷ khóc, sói trù. May mà bảo vệ đi qua, kéo Chu Khiết Oánh ra được. Còn điếm rẻ tiền này, dám đánh ông sao? Ông chủ đáng khinh kia bị đánh gãy 1 cái răng, đi đến trước mặt Chu Khiết Oánh, đang bị bảo vệ giữ chặt, vươn tay định đánh lại cô. Lăng Phong vội vàng tiến lên ngăn trở. Cho dù như thế nào, Chu Khiết Oánh cũng là đồ đệ chính thành của ông ta. Đánh cô cũng chính là đánh mình. Chu Khiết Oánh thở hổn hển kêu lên. Sư phụ, còn phải giết lão ta. Đừng có làm loạn nữa, con chưa đủ mất mặt sao? Lăng Phong lớn tiếng trách cứ. Bây giờ câm miệng cho ta, nếu không ta rời đi ngay lập tức đấy. Chu Khiết Oánh thực sự lo lắng Lăng Phong bỏ lại cô, không quan tâm nữa. Ở cái thủ đô này, ngoài Lăng Phong ra, cô có thể coi là không có người thân. Bây giờ lại còn phải đối mặt với nhóm người Dương Tử Mi, khí thế bức người kia nữa chứ. Người có thể bảo vệ cô chỉ có sư phụ, cho nên đành uất ức cúi đầu không dám lên tiếng. Ông Lăng, trận đấu còn chưa kết thúc, mong ông có thể giúp cô Chu điều chỉnh tâm trạng. Trọng tài ra vẻ đang giải quyết công việc, lại nói. Hơn nữa, các người còn chưa chắc là thua cơ mà. Lăng Phong gật gật đầu. Chu Khiết Oánh tỉnh táo lại, cũng cảm thấy mình vừa rồi thật sự quá nôn nóng, vì cái lợi trước mắt mà nhục mạ bản thân như vậy. Cô nhìn tượng ngọc trong tay mình, một lần nữa lấy lại dũng khí, bắt đầu đưa ra giá để đấu giá tiếp theo. Bản thân cô không tin mình sẽ thua. Sự chỉ trích và khinh thường của đám đông xung quanh giống như từng mũi tên đâm vào lòng cô ấy. Cô ấy căm hận Dương Tử Mi vì Dương Tử Mi mà cô ấy không còn danh tiếng từ trong giới đổ thạch ở Quảng Nguyên, thậm chí còn thiệt hại rất nhiều tài sản. Bây giờ cũng là do Dương Tử Mi hại cô ấy hoàn toàn mất hết thể diện. Tất cả đều là do Dương Tử Mi. Nhưng cô ta lại chưa từng nghĩ đến tất cả mọi thứ đều là tự bản thân mình khơi mào tranh đấu trước. Dương Tử Mi mỗi lần đều là bị động tiếp nhận mà thôi. Bởi vì giá trị của bản thân phỉ thúy, tượng ngọc điêu khắc của Chu Khiết Oánh cuối cùng cũng được mua với giá 70.000. Sau đó, chính là Dương Tử Mi đấu giá. Dương Tử Mi giơ tượng Phật trong tay lên nói, các vị, đối với tượng điêu khắc của tôi thừa nhận khá là thô cứng, thế nhưng tượng Phật này của tôi lại là thứ rất quý giá, bày trong nhà có thể trừ tà tránh hung, mang theo bên người có thể khiến tâm tình an định, hỗ trợ vận khí. Một người đàn ông phản đối nói, gì, này cô bé, cô khoác lác có phải hơi quá rồi không? Cô cho rằng bất kỳ người nào khắc được một cái tượng Phật thì có thể có tác dụng pháp khí sao? Tất nhiên không phải bất kỳ ai khắc tượng Phật cũng có tác dụng, nhưng tôi thì có thể đấy. Dương Tử Mi cười nhạt nói, đương nhiên tôi nói càng nhiều, khen càng hay, cũng không có tác dụng. Ông chú này, ông cần gần đây có phải là hay bị ác mộng, tinh thần bất an không thoải mái không? Người đàn ông kia hoang mang hỏi, đúng vậy, sao cô lại biết được chuyện ấy? Bởi vì tôi là thầy tướng đạo học, nhìn cái là biết luôn. Ông bây giờ thử đưa tay xoa xoa tượng Phật này, xem hiệu quả thế nào. Dương Tử Mi đặt tượng Phật lên bàn, mỉm cười nói với người đàn ông, cô còn trẻ như vậy mà là thầy tướng sao, hoặc là quá đi mất. Người đàn ông bán tín bán nghi nhưng vẫn tiến lên đưa tay xoa tượng Phật. Tay chạm đến tượng Phật lập tức cảm thấy có một luồng sức mạnh thần kỳ vuốt ve tâm hồn ông, khiến tâm hồn ông trống vốn thoải mái mấy ngày nay mà thực sự trở nên an ổn. Thật sự là thần kỳ vậy ư? Đương nhiên là thần kỳ như thế. Bởi vì Dương Tử Mi vừa rồi trong quá trình tạc tượng đã rót vào tượng ngọc này chú an thần định kinh trừ tà. Bên cạnh có người thấy trán ông ta nhăn nhó, lông mày hơi nhíu, bây giờ nếp nhăn biến mất, lông mày cũng giãn ra thoải mái, bèn hỏi, thế nào hả? Ừ, hình như thực sự có thể ổn định tinh thần đấy. Vậy tôi cũng thử xem, gần đây mí mắt tôi cứ hay kinh khủng. Người kia cũng đưa tay ra xoa, mí mắt đằng nháy kia cũng dừng lại, giống như đến bên bờ biển, hưởng thụ ngày nhàn rỗi, gió biển thổi nhẹ nhẹ, vô cùng thoải mái. Ai u, còn tôi khóc kề lắm, để con tôi sờ thử xem nào. Một ông bác đứa ôm, đang ôm đứa con khóc to, chân để nói. Tôi thấy bộ dạng cô bé kia có mấy phần tiên khí, nó không chừng tứ đồ cắt ra thật sự là có tác dụng đấy. Đứa bé đang khóc dữ dội kia đưa tay sờ tượng Phật, sau đó ngừng khóc, thậm chí còn cười. Người khác thấy thật thần kỳ đều đưa tay ra sờ một cái, cảm thấy thực sự tựa như có sức mạnh thần kỳ. Được rồi, bây giờ đến lúc đấu giá rồi. Nếu muốn đấu giá tượng Phật này của tôi, mời ra giá đi. Dương Tử Mi cầm tượng Phật lên, dõng dạc nói. Người đàn ông đầu tiên sờ tượng hồ lên. 500.000, tôi muốn nó. Mọi người giật mình. Tượng ngọc và chất liệu của chủ Khiết Oánh vừa rồi chỉ có 70.000. Ông ta một phát đưa ra giá 500.000, không phải cũng là được thuê đấy chứ. Ông mới được thuê ấy. Cả nhà ông đều được thuê. Tôi và cô Dương Tử Mi đây không hề quen biết. Người đàn ông kia nghe thấy có người nói ông ta được thuê, rất tức giận mà cãi lại. Không biết các ông muốn hay là không muốn, dù sao tôi muốn có được nó, còn các ông thì quên đi, đừng có tranh giành món đồ này với tôi. Tôi ra giá 600.000, bà thím bế đứa trẻ kia cũng rất phóng khoáng ra giá, 700.000. Những người khác bắt đầu lũ lượt tăng giá. Giá cả cũng ngày càng cao, tượng Phật điêu khắc thô ráp kia lại trở thành thứ đồ hấp dẫn. 2 triệu. Khi đấu giá đến 1 triệu, trong đám người vang lên một âm thanh êm tai. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy người hô giá kia là một cô gái đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt nhỏ nhắn, bị kính đen che khuất hơn một nửa, chỉ lộ ra cái cằm thon gọn xinh đẹp, dáng người cũng rất đẹp. Nhược Khuê. Trong đám người, có một phóng viên tình mắt hô lên. Nhược Khuê ư, có phải mình tình Nhược Khuê vừa quay một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng không? Một vài người tò mò lên tiếng hỏi. Cô gái kia lắc lắc mái tóc đen dài, động tác tào nhã, thao kính đen trên mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt tinh tế, nhỏ nhắn và đôi mắt to. Quả nhiên chính là Minh Tình Nhược Khuê. Có điều ở đây, hầu hết là những người trưởng thành. Đối với Minh Tình, nhiều nhất chỉ là có chút hứng thú, sẽ không có xảy ra cảnh tượng điên cuồng theo đuổi thần tượng. Trừ mấy đứa trẻ, mọi người đều đi lên xin chữ ký. Nhìn thấy Nhược Khuê, Dương Tử Mi nhớ lại chuyện ngày đó gặp cô ta ở câu lạc bộ thành phố A. Nhược Khuê bây giờ tư thái khí chất hoàn toàn khác biệt, hơn nữa còn có thêm sự bình tĩnh và tự tin. Nhược Khuê lớn tiếng nói, 2 triệu, tôi muốn mua tượng Phật này. Dương Tử Mi nhìn cô ấy mỉm cười. Trong nhẫn trữ vật của cô vẫn còn một tờ giấy nợ 10 triệu Nhược Khuê viết cho cô. Có điều nhìn thấy Nhược Khuê có thể thay đổi hoàn toàn, hơn nữa nhìn tướng mạo cô ta, đó là tình vận thẳng tiến. 10 triệu, đoan chừng mấy năm nữa chắc chắn có khả năng trả lại cho mình. bởi vì gần đây quay phim vất vả, còn bị một vài phiền toái. Mấy ngày nay, chất lượng giấc ngủ của Nhược Khuê rất kém, còn thường xuyên gặp ác mộng. Hôm nay cải trang đến đây, mục đích muốn mua một khối phỉ thúy mang theo người, xem có thể ổn định tinh thần hay không. Lại không ngờ nhìn thấy Dương Tử Mi đang đấu giá tượng Phật. Đối với sự chỉ giúp ngày đó của Dương Tử Mi, Nhược Khuê vẫn nhớ trong lòng, hơn nữa còn nhớ rất rõ. Quả nhiên sự nghiệp của cô bắt đầu trở nên thuận lợi, hợp đồng đối nối tiếp nhau. Hơn nữa, còn bắt đầu nhận quay kịch bản dài tập của một đạo diễn lớn để cô diễn vai nữ chính. Kết quả, bộ phim truyền hình này nổi tiếng ngoài sự tưởng tượng, khiến cô nổi ngay sau một đêm. Hợp đồng quảng cáo nườm nượp, thậm chí đạo diễn điện ảnh quốc tế cũng mời cô đến đóng vai chính phim lớn của ông ấy. Cô cho rằng tất cả đều nhờ Dương Tử Mi cho cô bùa may mắn kia. Bây giờ, nhìn thấy tượng Phật ấy, cô ấy tự tay điều khắc rồi, tất nhiên không thể bỏ qua. Có người bắt đầu nghi ngờ nói, 2 triệu cũng có người bỏ ra ư. Nhược Khuê thản nhiên cười, không đáp, chỉ nhìn Dương Tử Mi tha thiết hỏi, xin hỏi có thể bán tượng Phật này cho tôi không? Có thể chứ. Dương Tử Mi rất thích sự thay đổi của Nhược Khuê, dù sao 2 triệu đã thắng xa 70.000 kia của chủ khiết oánh rồi. Pháp khí, từ trước đến nay quan trọng là trao cho người hữu duyên. Nhược Khuê là người có duyên với nó. Nhược Khuê mừng rỡ vô cùng, cảm ơn. Dương Tử Mi đưa tượng Phật cho cô rồi nói, đặt nó cạnh tủ đầu giường của cô sẽ không mất ngủ nữa. Vô cùng cảm ơn cô. Mất ngủ liên tục, đối với Nhược Khuê là một nỗi thống khổ, dẫn đến sắc mặt tiểu tụy, mặt gấu trúc, tóc sờ sắc, ảnh hưởng rất lớn đến dung nhan mỹ lệ của cô ấy. Cô vừa định nhận tượng Phật thì nghe có người hô, tôi ra giá 2,5 triệu, hãy khoản bán nó đi, tôi sẽ đòi mua bằng được cái bức tượng này. Đó chính là người đàn ông ra giá đầu tiên. Ông ta và Nhược Khuê có cùng mối phiền não, chính là liên tục gặp ác mộng dẫn đến mất ngủ. Ông điên rồi sao? Muốn bỏ nhiều tiền như thế, mua một thứ đồ như vậy, bản thân cô ta lại chưa nổi tiếng, không nên ra giá quá cao như vậy. Bạn ông ta khuyên, 2,5 triệu có thể mua được phỉ thúy rất tốt đấy. Người đàn ông kia lại nói, tôi không điên, tiền có nhiều hơn nữa, nhưng nếu như ăn không ngon, ngủ không yên, còn có tác dụng gì? Thứ tôi cần bây giờ không phải là tiền, mà là sự an tâm. Nhược Khuê cũng trở nên khẩn trương. Tuy rằng tiền quảng cáo gần đây không ít, nhưng phần lớn bị công ty quản lý cắt xén, phần đến tay cô cũng không còn nhiều. Nếu lại tăng giá, cô không có theo nổi. Xin lỗi quý ông này, tôi đã quyết định bán nó cho cô Nhược Khuê. Dương Tử Mi mỉm cười hỏi. Người đàn ông kia không cam lòng nói, tôi ra giá 3 triệu. Ông có đưa nhiều tiền hơn nữa cũng vô ích, đồ của tôi thường chỉ bán cho người hữu duyên. Nhưng ông cũng không cần lo lắng, đợi lát nữa, tôi sẽ cho ông một bùa an thần, giúp ông ngủ ngon là được. Thật sao? Sẽ có tác dụng sao? Người đàn ông kia rất vui. Mất bao nhiêu tiền? Đây cũng là duyên phận. Hôm nay tâm trạng tôi tốt, không lấy tiền của ông. Dương Tử Mi lấy ra một lá bùa an thần tặng cho ông ta, chỉ ông ta cách sử dụng. Cô gái, giúp con tôi nữa nhé. Còn tôi không biết vì sao ngày đêm đều quấy khóc. Bác sĩ khám rồi, nhưng không biết là nguyên nhân gì. Bà thím khi nãy bế con thấy cảnh này cũng vội vã bế con tiến lên. Chỉ cần con tôi có thể khỏe lại, tiền tôi không cần quan tâm. Đưa tôi xem nào. Dương Tử Mi đưa tay ôm đứa trẻ, ngón tay ấn lên trên huyệt vị của nó, khơi thông một ít âm tà và trệ khí tích trong người nó, rồi trả con lại cho bà thím. Được rồi, về nhà thím tắm rửa sạch sẽ cho nó sẽ không khóc lóc kỳ lạ nữa đâu. Bà thím kia trong lòng vui sướng hỏi, thật sao? Dương Tử Mi mỉm cười không đáp. Cô ấy thật sự là một thầy tướng rất giỏi. Trước kia tôi cứ gặp thất bại, tình vận gặp cản trở. Nhưng gần đây nhanh chóng nổi tiếng như vậy, chính là nhận được sự chỉ dẫn của Dương Đại Sư, là cô ấy cho tôi lá bùa tình vận này, tôi mới có được như ngày hôm nay. Nhược Khuê ở bên cạnh, lấy ra lá bùa tình vận mình luôn đeo bên mình, lớn tiếng nói với mọi người. Thật sao? Cái này quả thực quá thần kỳ. Tuổi con trẻ, đổ thạch đã lợi hại, lại còn là thầy tướng giỏi. Có thể giúp tôi được không? Đám người bắt đầu sôi sùng sục vây quanh Dương Tử Mi, muốn nhờ cô giúp mình an thần, trợ vận. Xin lỗi, không có lý do đặc biệt, tôi sẽ không ra tay. Dương Tử Mi từ chối nói. Hơn nữa, một ngày tôi chỉ có thể giúp 3 người, nhiều hơn sẽ không linh nghiệm. Cô vừa nói ra lời này, mọi người không ồn ào nữa, sợ là cô không vui. Những người ở đây hầu hết đều tin những cái phong thủy vận mệnh, cho nên thái độ đối với thầy tướng vô cùng tôn kính. Hơn nữa, bọn họ cũng biết đắc tội ai thì được, chứ đừng đắc tội với thầy tướng. Cô ta gian lận. Chu Khiết Oánh thấy Dương Tử Mi lại bán được pho tượng Phật kia với giá 2 triệu. Hơn nữa, mọi người còn tiếp tục tăng giá nên kêu to lên. Cô ta và Nhờ Khuê kia rõ ràng là có quen biết, không thông đồng với nhau để hại tôi. Nhờ Khuê mồm miệng lành lợi nói, chúng tôi có gặp mặt một lần nhưng chưa từng thông đồng chuyện này. Huống hồ, cho dù tôi không mua, những người khác cũng sẽ ra giá cao hơn. Chỉ có điều tôi quen Dương Đại Sư hơn, lợi hại hơn nên có lợi hơn mà thôi. Điều đó cũng không có phạm luật. Chu Khiết Oánh tức giận thở hổn hển nói, các người thông đồng với nhau để làm tôi thua chứ gì? Tôi không phục. Tôi có gian lận hay không phải do trọng tài quyết định mới được. Dương Tử Mi nhếch miệng cười nhẹ nói, vậy cô chuẩn bị chạy khỏa thân đi. Cô đừng có mơ. Chu Khiết Oánh tức giận nói, tôi tuyệt đối sẽ không thua cô đâu. Dương Tử Mi cười nhạo một tiếng, nhìn về phía trọng tài. Trọng tài tiết diện vô tư, công bằng tuyên bố Dương Tử Mi thắng, Chu Khiết Oánh thua. Chu Khiết Oánh tâm lo trí loạn trả lời, tôi tuyệt đối sẽ không khỏa thân mà chạy. Nếu các người cưỡng ép tôi chạy khỏa thân, như vậy các người đang xâm phạm nhân quyền của tôi sẽ tố cáo các người. Chính xác mà nói, nếu như ép người ta chạy khỏa thân, như vậy chính là vi phạm quy định của pháp luật, cho dù giữa bọn họ có giao kèo đánh cược. Dương Tử Mi đã vô cùng chán ghét Chu Khiết Oánh rồi, chán ghét đến cực điểm. Có điều mọi người cũng đều là con gái, cô cũng không nên ra tay quá tuyệt tình, vì thế lên tiếng. Thôi bỏ đi, còn một số người không muốn nhận thua, chúng ta cũng chẳng nên cưỡng cầu. Chỉ hy vọng cô ta vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa là được rồi. Đám đông bắt đầu ồn ào hẳn lên. Như vậy quá dễ dàng cho cô ta rồi thì phải. Đã nói rồi, nếu thua thì phải chạy khỏa thân, sao giờ có thể đổi ý được chứ? Đồ tiện nhân, đồ rào hoạt. Đúng vậy, cô ta chính là tiện nhân. Cái gì mà công chúa đổ thạch, vậy gọi là Chu tiện nhân mới phải. Đúng vậy, Chu tiện nhân, Chu tiện nhân, Chu tiện nhân. Mọi người điên cuồng thét lên. Chu Khiết Oánh hôm nay liên tiếp bị bại dưới tay Dương Tử Mi, tinh thần đã đứng trên bờ vực thẳm rồi. Vậy mà bây giờ còn bị gọi, và mọi người gọi là Chu tiện nhân. Nói như là một hòn đá đập bẹp ngọn cỏ tinh thần cuối cùng của cô ta. Tinh thần cô ta rơi xuống vực thẳm. Sau đó, cô ta đột nhiên đưa tay ra, xé quần áo của mình điên cuồng thét lên. Tôi không phải là Chu tiện nhân, tôi là công chúa đổ thạch, tôi là công chúa đổ thạch. Lăng Phong còn chưa kịp ngăn cản, cô ấy đã cởi hết quần áo trên người ra, rồi lộ ra dáng người đẹp mê hồn, làm cho đám đàn ông con trai ở đó mặt sáng rực lên như điện. Còn điên rồi. Lăng Phong nhìn thấy bộ dạng của đầu đệ mình như vậy, liền giơ tay lên, hùng hằng cho cô ta một cái bạt tai. Chu Khiết Oánh đau đớn, tay ôm chỗ má vừa bị tát, nhìn Lăng Phong, nhưng cô không khóc, ngược lại còn vừa cười vừa nói. Sư phụ, chính sư phụ cũng đã nói, dáng người con là đẹp nhất. Làn da cũng mịn màng, trơn bóng nhẵn nhụi nhất. Sư phụ rất thích vuốt ve con, còn chính là đồ đệ tâm cốt của người. Sư phụ, người thật kinh tởm, lúc còn mới 10 tuổi, vậy mà người đã... Thấy cô thần kinh, hổ độ, ăn nói bậy bạ, Lăng Phong vội vàng dùng bàn tay chặn về phía động mạch trên cổ, làm cho cô thoáng cái, choáng váng, ngã vào lòng vòng tay của mình. Có điều, mọi người đã nghe thấy tất cả những lời Chu Khiết Oánh vừa nói, ai nấy đều hít sâu một hơi. Bọn họ thật không dám nghĩ đến, Lăng Phong đường đường là một đồ thần, thế mà lại động chạm vào đồ đệ của mình ư. Lăng Phong thấy mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, vội vàng giải thích. Nó điên rồi, ăn nói lung tung, mọi người đừng nghe lời nó. Có người nhỏ giọng nói, người điên thường nói thật, không có giả dối. Mọi người đều tán thành ý kiến của anh ta ngay. Đúng vậy, trên đời này chỉ có người điên và trẻ nhỏ không biết nói dối là gì. Thật là kinh tởm. Đường đường là đồ thần cao quý tôn nghiêm mà lại làm ra những việc loạn luân như vậy. Thật là đáng kinh tởm, sư phụ đồ đệ đều là đồ tiện nhân. Lăng Phong là người rất coi trọng sĩ diện, bây giờ sự việc thành ra thế này, thành danh bị quét sạch sẽ. Ông ta vừa tức giận, vừa vội vàng ôm Chu Khiết Oánh rời đi với tốc độ nhanh nhất, làm cho không một ai có thể đuổi kịp ông ta. Trong thời gian rất ngắn, ông ta đã biến mất ngay. Tăng Tử Tuệ đứng bên cạnh nói, đúng điệu, chị thật là không ngờ, Chu đại tiểu thư thường ngày vô ra bộ mặt thục nữ, thế mà lại quan hệ với chính sư phụ của mình như thế, thật là quá dọa người đi. Dương Tử Mi không thích chị họ vì nói xấu người khác mà gặp họa. Chị họ ơi, chuyện người khác như thế nào, chúng ta không cần phải quan tâm, không nên nói nhiều làm gì nữa. Bất luận người khác có đúng hay sai, chỉ cần nói sau lưng người ta đều sẽ làm tổn hại đến phúc đức của mình đấy. Được rồi, được rồi. Tăng Tử Tuệ nghe theo lời Dương Tử Mi, không tiếp tục nói chuyện về cô ta nữa. Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Về nhà thôi. Sư Tử Mi đã tìm được phỉ thúy ba màu phúc lộc thọ để làm quà mừng sinh nhật cho ông Cố Tăng rồi. Hơn nữa bây giờ cô đã trở thành người nổi tiếng ở con phố này rồi. Đi đến đâu cũng sẽ có một đống người vây quanh. Với người tương đối thích sự im lặng như cô, thì cô thực sự không thích sự ồn ào, náo nhiệt ở đây. Vậy thì chúng ta về đi thôi. Dù sao thì hôm nay, nhìn thấy bộ dạng này của Chu Khiết Oánh cũng là việc vô cùng vui vẻ rồi. Chị phải kể lại cho mấy chị em tốt của chị nghe mới được. Dương Tử Mi nhíu mày, răn dạy Tăng Tư Tuệ. Chị họ, lúc này em đã cảnh cáo chị rồi, đừng nói năng linh tinh chuyện của người khác. Như vậy sẽ làm giảm phúc đức đấy. Còn về Chu Khiết Oánh, chị phải cảm ơn cô ta mới phải, là cô ta đã giúp chị một lần đấy. Thật là, nếu chị là chị họ của em đấy, không phải em họ của em đâu. Nhìn cách nói chuyện của em, cứ như em mới là chị của chị vậy. Tăng Tư Tuệ trợn mắt nói. Chị tại sao phải cảm ơn Chu Khiết Oánh chứ? Dương Tư Mi giải thích. Nếu không phải vì cô ta, chị vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của Cát Điên Thành, cũng không hóa giải được tình kiếp của chị. Vừa nãy Tăng Tư Tuệ đã hoàn toàn quên mất Cát Liên Thành rồi. Bây giờ nghe Dương Tử Mi nhắc lại, tâm can lại như vừa bị người ta đâm cho một nhát dao, đau đớn vô cùng. Cũng ngay lúc này, điện thoại của cô ấy vang lên, chính là điện thoại Cát Liên Thành gọi đến. Cô ấn nút nghe, giống lớn vào trong điện thoại. Cát Liên Thành, anh đã đô đều, còn mẹ nó chứ, anh thì chết đi. Cô nói xong lập tức tắt máy ngay. Cát Liên Thành ở đầu dây bên kia, vô duyên vô cớ bị cô mắng như vậy, khuôn mặt biến sắc. Còn đàn bà điên, cô cho rằng tôi hàm muốn cô lắm sao? Có điều suy nghĩ một chút, anh ta cảm thấy có gì đó không đúng. Cho dù anh ta có không thích Tăng Tử Tuệ, nhưng không thể không cố kỵ Dương Tử Mi và thế lực của nhà họ Tưởng ở đằng sau cô ta. Hơn nữa, anh ta cũng muốn biết rốt cuộc thì có lý do gì làm cho một Tăng Tư Tuệ ngoan ngoãn phục tùng anh ta như thế, đột nhiên lại như một đàn bà chanh chua mắng chửi anh ta. Anh ta không trực tiếp gọi điện thoại cho Tăng Tư Tuệ nữa mà nhắn tin cho cô. Bảo bối Tuệ Tuệ, ai chọc tức em vậy, anh xử lý hắn giúp em. Tăng Tư Tuệ nhìn thấy đầu tin nhắn của anh ta hiện lên bốn chữ bảo bối Tuệ Tuệ thì trái tim bị tổn thương có chút mềm yếu. Một người nếu thành tâm thành ý thích một người, cho dù anh ta có đối xử như thế nào thì cũng không thể trong vòng nửa khắc có thể tiêu tan tình cảm dành cho anh ta. Dương Tử Mi nhìn thấy Tăng Tư Tuệ chỉ vì một tin nhắn ôn nhu tình cảm mà động lòng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chị họ ơi, chị đừng có quên, anh ta giả nhân giả nghĩa, diễn kịch như thế nào đấy. Trái tim của Tăng Tư Tuệ lại đau nhói, cô ấy cắn chặt răng, xóa bỏ tin nhắn kia đi, đồng thời cũng liệt số điện thoại của Cát Liên Thành vào danh sách đen. Chị làm tốt lắm. Dương Tử Mi nhẹ nhàng vỗ bả vai cô ấy. Đau âm ỉ không bằng dứt khoát cắt đứt, đau một lần là thôi. Chị biết rồi. Tăng Tư Tuệ nghẹn ngào. Dù sao đây cũng là mối tình đầu của chị, thế mà lại là tình yêu dựa trên sự giả dối và lợi dụng. Chị thật là xui xẻo và đen đủi. Dương Tử Mi ôm bả vai của cô ấy, an ủi nói. Không sao đâu, vẫn còn có tình yêu hoàn hảo, hoàn mỹ, đang đợi chị đấy. Chị hãy cứ yên tâm, em nhìn xem thì chỉ có đúng thôi. Tăng Tư Tuệ nhìn Dương Tử Mi nói. Nếu, chẳng phải em biết xem bói hay sao, em có thể xem giúp chị xem đoạn tình duyên sau này của chị như thế nào không? Dương Tử Mi nhớ đến Là Bạch, sau đó nói, đoạn tình duyên sau này của chị bắt đầu rồi, còn về người kia có đẹp trai hay không, phải xem mắt nhìn người của chị như thế nào, còn theo em thấy thì người đó cũng không tệ, rất đẹp trai. Là ai? Thiền Cơ không thể tiết lộ. Nhà đầu ngốc này, trước mặt chị mà còn giả dạng thân côn. Tăng Tư Tuệ trợn trắng mắt. Cô nghĩ đến mình sắp gặp được tình yêu chân chính, thì những trái tim bị Cát Điền Thành làm cho thương tổn cũng dần dần hồi phục lại ngay. Dương Tử Mi mỉm cười. Con người vốn là như vậy, muốn chữa trị một trái tim bị tổn thương thì phải có một tình yêu tốt hơn để bù đắp. Nếu không, vết sẹo ấy sẽ mãi mãi không khỏi được. Còn về Cát Liên Thành, anh ta liên tục gửi tin nhắn cho Tăng Tư Tuệ. Tin sau còn mật ngọt hơn tin trước, nhưng không hề nhận được một tin nhắn phản hồi nào của cô. Anh ta bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo lắng, cảm giác có chút không ổn. Vì thế, ấn dãy số gọi cho cô, nhưng lại không có bất cứ chút tín hiệu nào. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là do Dương Tử Mi ăn đói bậy bạ sau lưng, làm cho Tăng Tư Tuệ xa cách mình? Trước đó, anh đã lấy số điện thoại của Dương Tử Mi ở trong danh bạ điện thoại của Tăng Tư Tuệ. Lúc này, anh ta cũng nhấc máy gọi di động cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn thấy số điện thoại xa lạ, lại không biết đó là số của Cát Liên Thành. Nên cũng nghe máy. Có phải cô Dương không? tôi là Cát Liên Thành. Cát Liên Thành cố ý nói ra những lời rất thâm trầm, mê hoặc. Nghe được âm thanh của anh ta, Dương Tử Mi không vui hỏi. Có việc gì chứ? Điều bộ của Cát Liên Thành rất thành khẩn. Thật là ngại quá, đã làm phiền cô Dương rồi. Tuệ Tuệ hình như đang giận tôi. Tôi rất là muốn biết, rốt cuộc tôi đã sai ở đâu. Thật không hổ danh là con hát. Dương Tử Mi mắng ầm trong bụng một câu, sau đó lên tiếng. Anh nên đi hỏi Chu Khiết Oánh. Về sau, mời anh cách xa chị họ tôi một chút, bằng không đừng có trách tôi đấy. Nói xong cô bèn tắt điện thoại. Cát Liên Thành nghe được tên của Chu Khiết Oánh, mặt lập tức biến sắc. Anh ta ở trước mặt Chu Khiết Oánh nói cái gì? Chính anh ta là người rõ ràng nhất. Chẳng lẽ Chu Khiết Oánh đã nói cho Tằng Tư Tuệ nghe? Điều này thật làm cho anh ta bốc hỏa và phát điên. Vì thế, anh ta vội vàng gọi di động cho Chu Khiết Oánh, nhưng máy lại tắt nguồn. Bây giờ anh ta không thể mất đi Tằng Tư Tuệ. Mấy ngày nay, anh ta đang đàm phán với một đạo diễn lớn về một bộ phim mà anh ta mong đợi rất lâu. Nếu anh ta được nhận vai nam chính trong bộ phim này, anh ta có hy vọng sẽ bước chân vào thị trường điện ảnh quốc tế, trở thành một minh tinh nổi tiếng quốc tế, chứ không phải chỉ là một ngôi sao trong nước nữa. Nhưng có điều, ông đạo diễn kia quyết định nói chuyện hợp tác làm ăn với anh ta là vì nghe nói anh ta có chút quan hệ với nhà họ Tưởng. Bây giờ, nếu dứt đi sợi dây Tằng Tư Tuệ, anh ta sẽ chẳng còn bất cứ quan hệ nào với nhà họ Tưởng. Vậy thì anh ta còn dựa vào cách gì để mong đạo diễn cho anh ta đảm nhận vai nam chính đây? Anh ta vốn cho rằng Chu Khiết Oánh và Tằng Tư Tuệ chẳng bao giờ đụng mặt, càng không hề nghĩ đến Chu Khiết Oánh vì muốn đả kích Tằng Tư Tuệ nên đã ghi âm lại cuộc nói chuyện của bọn họ. Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy hối hận. Không thể ngồi chờ chết như này được. Anh ta bắt đầu buộc phải đoạt lại Tằng Tư Tuệ về bên mình. Một người đầu óc đơn giản như Tằng Tư Tuệ chỉ cần mình lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ một chút thì ước chừng rất nhanh thôi, cô ấy sẽ nằm trong vòng tay của mình. Huống chi, cô ấy lại thích mình như vậy, thích đến muốn chết luôn ấy chứ. Nghĩ đến đây, khóe môi của anh ta lại nhếch lên ý cười. Anh ta đi đến bên tủ quần áo, lấy ra một bộ vest trắng, hóa trang thành một bạch mã hoàng tử. Sau đó đi đến cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng 999 bông, đặt vào trong xe, chạy đến ngay nhà họ Tưởng để thực hiện kế hoạch của mình. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.